Nam thần khóa dưới là chó. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi không dám nói cho Lạc Khiên biết tôi là ai. Sau khi gầy đi, tuy không đến nỗi đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng tôi cũng được xem là một đóa hoa nhỏ yêu kiều. Tôi sợ nói cho cậu ấy biết mình là chị gái mập khóa trên năm đó dắt xe cùng cậu ấy thì sẽ dọa cậu ấy sợ. Cách chương.